Chương 3, tỷ muội cùng chịu nhục, mẹ con đều là nô. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tóc đen tóc bạc, hai hai nhìn nhau, không thắng thổn thức, một vị là cổ tộc ngút trời kỳ tài, một vị là độc tông đương đại tông chủ, một vị là Tiêu Viêm vị hôn thê tử, một vị là Tiêu Viêm hồng nhan tri kỷ. Có thể trong lúc các nàng lần đầu tiên nhìn thấy lẫn nhau trang phục trên người thời điểm, các nàng liền minh bạch đến, các nàng cái gì cũng không phải là rồi. Các nàng đều là hồn tộc tính nô lệ. Hồn đế cảnh giới thực lực và âm hiểm tính kế tất nhiên đáng sợ, vừa vặn vì đấu thánh cường giả Huân Nhi cùng tiểu y tiên cũng phi không có lực đánh một trận, các nàng sở dĩ làm ra giống nhau khuất nhục tuyển chọn, đều là theo tâm lý vướng bận cùng một cái nam nhân thôi, vì cái kia nam nhân, các nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nguyện ý hầu hạ tối dơ bẩn côn thịt, nguyện ý tiếp nhận tối dâm uế dạy dỗ, có thể cái kia tên là Tiêu Viêm nam nhân, rõ ràng gần trong gang tấc. Lại đối với các nàng, hy sinh mộng nhiên không biết. Các nàng cũng không hy vọng làm Tiêu Viêm biết được, Tiêu Viêm tại lần trước quyết chiến trung đã mất đi nhiều lắm, nếu là biết chân tướng, đối mặt khổng lồ như vậy đã kích, cực có khả năng đương trường hỏng mất. Các nàng đương nhiên không muốn tại Tình Lang trước mặt chịu nhục, ngay trước mặt của mọi người cấp Tiêu Viêm đeo lên đỉnh đầu lại một đỉnh nón xanh, có thể mang nón xanh lại sỉ nhục, cũng so với điên độ Nhật tốt một chút a. Các nàng cũng không nghĩ lừa gạt hắn. Lại không thể không lừa gạt hắn, đối với bây giờ Tiêu Viêm tới nói dối mới là duy nhất cứu rỗi. Đoạ tiên trên lầu, Huân Nhi đang cố gắng cày cấy, y tiên đang cố gắng hầu hạ, hồn đế đang cố gắng dạy dỗ, chỉ có Tiêu Viêm tại cố gắng tu hành. Hồn đế thô lệ bàn tay theo thứ tự sờ khắp tiểu y tiên trên người tam điểm, cười nhạo nói, kiệt, kiệt, kiệt, lòng tốt của ngươi tỷ muội một người hình như không làm hơn đến, không có ý định đi giúp nàng một phen sao. Sao tốt một người hưởng thụ lão phu âu yếm? Ngươi cho rằng ta quá yêu thích bị ngươi sờ. Tiểu y tiên cơ hồ thốt ra, có thể khi thấy hồn đế kia ý vị thâm trường ý cười, nhớ tới dưới lầu tu hành Tiêu Viêm, đành phải nhẫn tiếng nuốt cả giận, tiên nô quả thật không nên độc hưởng chủ nhân sủng ái, cái này đi cùng Huân Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ. Cùng một chỗ đương bò cái. Hồn đế một chưởng vỗ rơi tiểu y tiên mông, kích thích lên một tiếng kiều minh. Tiểu y tiên giận dữ ngoái đầu nhìn lại cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn nhếch lên mông leo đến Huân Nhi thân nghiêng. Hai nô cũng bả vai, nghĩ mình lại xót cho thân. Tiểu y tiên đem một bộ khác để đó không dùng cày bá phóng tới phía sau mình, nắm lên kim loại trưởng bổng, chậm rãi đâm vào bị hồn đế trêu đùa được dâm thủy tràn lan huyệt dâm bên trong, nhưng mà mỗi khi kéo cày bá đi trước, đều là không bắt được trọng điểm, đi chưa được mấy bước, còn chưa kịp kêu to rên rỉ liền trưởng bổng bóc ra. Nhìn xa hồn đế càng trở lên sắc mặt âm trầm, thân thể một trận run run. Huân Nhi ôm nhu nói, tiểu y tiên ngươi luyện kia cái dâm hồn lục, công pháp thời gian ngắn ngủi a. Tiểu y tiên ngượng ngùng nói, hôm nay mới vừa bắt đầu luyện. Huân Nhi, muốn kéo này cày bá, tu tại trèo lên đồ trung tướng bên trong thân thể đấu khí liên tục không ngừng chuyển hóa thành dâm khí, lại đem này dâm khí ngưng tụ tại trong nơi riêng tư, vội vã làm cho tường thịt co lại kẹp chặt trưởng bổng. Mới có thể như bò cái cày cấy. Tiểu y tiên, như vậy vừa đến, kẹp là kẹp chặt ổn, nhưng này bùn đất khô cạn thành như vậy, đoạn đường này bò qua đến, tiểu huyệt nhiều lắm chịu tội nha. Huân Nhi, bọn hắn không phải là muốn nhìn chúng ta tiểu huyệt chịu tội sao? Hàng hiên thượng bóng người trùng trùng, hồn tộc trưởng lão tất cả lên lầu, người người mang ra ghế dài ung dung, gương mặt vui sướng khi người gặp họa. Tiểu y tiên bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Giọng nhỏ nhẹ hỏi, kia thiên phía dưới mưa, ngươi chẳng phải là thay hắn miệng. Huân Nhi, ta chưa bao giờ từng thay Tiêu Viêm ca ca miệng quá. Tuy rằng hai người sớm tại yêu lửa không gian trung hành quá chuyện nam nữ, có thể Huân Nhi làm đến rụt rè, một mực xấu hổ ở thay Tiêu Viêm liếm láp côn thịt, thế cho nên miệng nhỏ đầu một hồi bú liếm mơ hồ liền tiện nghi hồn đế. Tiểu y tiên trong lòng không hiểu trấn an một chút, hắn quả nhiên không phải là phóng túng người. Có thể nói như thế đến, ngày đó Huân Nhi miệng thơm mùi vị cũng chỉ có khả năng đến từ hồn tộc người rồi, khó trách bị Tiêu Viêm chạm vào một chút tay phản ứng sẽ lớn như vậy. Ngay tại tiểu y tiên thất thần lúc, một loại muốn ngừng khó gãy quen thuộc cảm giác theo nơi riêng tư thắng đến não bộ, vén lên tình dục sóng dữ, đó là nàng đêm khuya tự an ủi khi thể nghiệm qua khoái cảm, nàng híp lấy mắt nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lại ngoài ý muốn nhìn đến vuốt ve nàng hòn le đều không phải là hồn tộc người. Mà là một bên Huân Nhi. Tiểu y tiên, Huân Nhi, ngươi. Ngươi làm cái gì? Muốn tiết ra. tiết ra. Huân Nhi, ngươi chỗ này hơi khô rồi, tu nhiều tiết một chút xuân thủy thấm vào bùn đất, trong chốc lát mới tốt cày đi qua. Tiểu Y Tiên, tốt lắm, ướt, ta hạ một bên ướt cả, Huân Nhi, đừng. Đừng nặng. Huân Nhi đem ướt sũng ngón tay đưa tới đầu lưỡi liếm liếm, cười nói, không nghĩ tới còn có cổ thuốc hương vị. Tiểu Y Tiên hai gò má phím hồng, hận không thể đem mặt mai đến trong đi, một tiếng, lúc này còn trêu cợt nhân. Trên miệng nói như vậy, bị Huân Nhi như vậy nhất làm, một mực căng cứng thân thể giống như như vậy buông lỏng xuống, liền kia một chút rơi tại thân thể yêu kiều phía trên dâm tà ánh mắt hình như cũng không như vậy làm nàng khó chịu. Nàng nơi nào không hiểu đây là Huân Nhi thiện ý. Huân Nhi, tốt lắm, chúng ta đều ẩm ướt thành như vậy, cùng một chỗ bò a. Tiểu huyệt tại dâm khí kích thích phía dưới gắt gao hút mút ở trưởng bổng mặt bưng, giống một đôi liều chết triền miên người yêu, ấm áp tường thịt cùng lạnh lùng thân gậy ma sát không kể xôn xao, băng hỏa giao hòa, treo chọc xuân tâm, kéo cày bá gian nan đi trước các thiếu nữ, lại phản bị trầm trọng cày bá dẫn dắt hướng cực nhạc cao trào, các nàng không có hết sức lay động bộ ngực sữa. Hai đối với hạ xuống vú sữa lại lắc sau bất cứ lúc nào đều dâm đảm, các nàng không có hết sức vặn vẹo vòng eo. Hai cái bắn nộn mông so với bất cứ lúc nào đều lay động sinh tư, các nàng không có hết sức cao giọng dâm đảm kêu la, lưỡng đạo lười biếng nũng nịu trên rỉ so với bất cứ lúc nào đều mềm yếu mê người, các nàng không có hết sức biểu hiện kiều mị dâm thái, hai cái nữ nhân so với bất cứ lúc nào đều giống như cái tính nô lệ. Hai nô cũng bả vai, cao trào thay nhau nổi lên. Hai cổ trắng bóng mị thịt cuối cùng đem toàn bộ khối thổ địa cày qua một lần, hai vị thiếu nữ vừa dở xuống cày bá, ruộng thuốc trung ương ẩm ướt đất hạ lại đột ngột rút ra một gốc cây tân nha, lấy tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng trưởng thành, không bao lâu liền toát ra kiều diễm nụ hoa. Dù là Huân Nhi kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác, mà dù sao không phải là y sư hoặc luyện dược sư, nhất thời biện không nhận ra thảo dược này lai lịch, đành phải triều Tiểu Y Tiên hỏi, đây là cái gì hoa? Tiểu Y Tiên sắc mặt tái xanh, cắn răng phun ra vài chữ, âm dương mạng đà hoa. Huân Nhi suy nghĩ một lát, nói, giống như chưa từng nghe nói qua loại này hoa a. Hồn đế, ha ha, Huân Nô thân ngươi vì cổ tộc đại tiểu thư, không biết rất bình thường, loại này lạc sinh ở Gia Mã đế quốc mổ miệng suối nước lạnh bên cạnh, bản nhu 10 năm mới nở hoa một lần, chỉ khi nào nhận được mỹ nhân chất lỏng tưới, liền lấy mấy ngàn lần tốc độ trưởng thành, có thể nói kỳ hoa. Mà hắn đồng thời cũng là một loại đan dược quan trọng nhất thành phần, cái này ngươi có lẽ nghe nói qua, liền kêu, tuyệt diễm đọa vui mừng đan. Huân Nhi trầm giọng nói, chính là loại đối với bình thường nữ tử cơ hồ vô dụng, nhưng đối với tư sắc thượng thừa nữ tử lại có hiệu quả mỹ thuốc. Hồn đế vỗ tay nói, đúng vậy, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là khó có thể chống đỡ nó dược hiệu, lão phu thật rất tò mò, dùng tại hai người các ngươi cô gái trên người là dạng gì. Tiểu Y Tiên, tuyệt diễm đọa vui mừng đan phẩm cấp không cao, lại cũng không phải là nói luyện chế có thể luyện chế. Hồn đế, ai nói lão phu muốn đem nó luyện thành đan dược, trực tiếp dùng cũng có khả năng lấy nha. Tiểu Y Tiên biến sắc tái biến, vội la lên, tuyệt diễm đọa vui mừng đan khác thành phần cũng là vì ức chế nó thôi tình hiệu quả, nếu như đem này hoa trực tiếp dùng tại chúng ta trên người, chúng ta hội. Hồn đế, các ngươi sẽ biết thân thể của mình cứu lại có thể có bao nhiêu hạ tiện, đừng nói nhảm rồi, đến tưới hoa a. Huân Nhi, không. Không muốn. Trên miệng kêu la không muốn, thân thể cũng là tương đương phối hợp leo đến hoa trước. Tiểu Y Tiên, không. Không được. Trên miệng nói không được, thân thể yêu kiều cũng là vô cùng thuần phục bò tới điền bên trong. Từ trước từng làm hồn tộc nhất tất cả trưởng lão ăn hết đau khổ hai vị nữ tử đấu thánh. Bị quản chế ở khống hồn quyết bá đạo hiệu quả, thân bất do kỷ ưỡn ngực ngửa ra sau, tóc đen tóc bạc trút xuống rủ xuống trên mặt đất, chỉ dùng phản xoắn cánh tay trái chống đỡ mặt đất, thừa nhận nửa người trên sức nặng, hai chân quỳ gối ra bên ngoài bài thành một chữ, còn lại cánh tay phải một cách tự nhiên thực hiện đào khoét huyệt dâm chức trách. Huân Nhi xảo hiến thuần ngọc dịch, y tiên hành y nhuận kỳ hoa, phi lưu thẳng xuống dưới hơn ba thước, nghi ngờ là dâm sông rơi cửu thiên. Hoa một cái bên trên hai huyệt tương đối, thon thon ngón ngọc chọn nhập cánh đồng hoa, treo chọc dâm ti, châm ngòi tình dục, đánh rơi rụt rè, hai cái mỹ nhân đại khái nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, lẫn nhau nhưng lại sẽ ở hồn tộc các trưởng lão trước mặt song song thủ dâm tự an ủi, mật huyệt triều phun, chỉ vì tưới bụi cây kia sắp làm cho các nàng xấu hổ vô cùng âm dương mạng đà hoa. Bị tối biết rõ chính mình nhược điểm ngón tay tùy ý đào khoét huyệt trung mẫn cảm bộ vị, hai cái lấy bất nhã tư thế chi chống người lên mỹ nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bất nhã động dục, đầu ngón tay mỗi khi xẹt qua cường thịt nếp gấp, tựa như cùng xúc động đập nước thượng một đám miệng cống cơ quát, dâm thủy tràn ra mà tuôn, tiết hồng như thủy triều, đúc tại nụ hoa phía trên, đúc tại lá cây phía trên, tưới tại đối phương gần trong gan tất huyệt dâm phía trên, cũng tưới tại các nàng. Còn dư lại không có mấy tôn nghiêm phía trên. Nụ hoa chớm nở âm dương mạng đà hoa đắm chìm trong dâm huân đọa tiên xinh đẹp bảo tế vũ trung, theo cửu viễn mơ mộng trung thức tỉnh, tinh hoa hồng cánh hoa từng mảnh giãn ra, nở rộ 10 năm nhất ngộ tốt đẹp thì giờ, rơi dâm chất lỏng hóa thành trong suốt thấu dịch thần lộ, mờ mịt thiếu nữ chỉ có hương thơm, theo hoa tâm một đường trượt xuống cánh hoa tim, nhỏ giọt rơi trong lòng, nó sau mẫu đơn rất đẹp, sau hoa quỳnh càng kiều, sau bạch mai càng ngạo, sau bụi cây này không biết yên lặng bao nhiêu. Năm âm dương mạng đà hoa lấy diêm dúa lẳng lơ tư thái, hướng tỉnh lại nó hai vị thanh xuân thiếu nữ đưa lên không cần đưa nghi ngờ ca ngợi. Liền hồn đế cùng các trưởng lão cũng không cấm say mê trong này, hoa mỹ, nhân đẹp hơn, hoa dâm, nhân cũng dâm, hai vị giai nhân các hữu thanh cao, hai cổ mỹ thịt các hữu dâm thái. Nhìn ra được đến, Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên cũng không có như vậy hoàn toàn dâm đọa tính toán, các nàng còn tại tìm kiếm lật bàn cơ hội, nhưng này lại có làm sao? Chậm rãi dập tắt những cô gái này trong lòng hy vọng, thưởng thức các nàng dãy dụa cầu sinh đáng thương dáng người, chứng kiến các nàng cuối cùng lưu lạc thảm đạm kết cục, không phải là dạy dỗ nữ nhân lạc thú sở có ở đây không? Loại này bao gồm thực lực cùng dung tư đại mỹ nhân, nên chậm rãi trêu đùa, hung hăng cưỡng gian. Nhân cuối cùng tiết ra, hoa cuối cùng mở, Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên rốt cuộc lấy than ngã xuống đất, mồ hôi đầm đìa, thở gấp không thôi, từ xới đất đến đúc. Các nàng đã cao trào nhiều lần lắm, gần như hư thoát. Trượng phu có lẽ thông cảm thê tử vất vả, chủ nhân lại không đạo lý thương hại tình nô mỏi mệt, Tiểu Y Tiên bị bắt theo nạp giới trung lấy ra các loại chế dược khí cụ, sau đó đem bụi cây kia thịnh phóng âm dương mạng đà hoa nhổ tận gốc, đem rễ cây gã nhận được Huân Nhi tam giác hoa viên động thịt nội. Tiểu Y Tiên cầm lấy thuốc cối xay, lã chả chực khóc, nhỏ giọng nói, Huân Nhi, ta không nghĩ như vậy, ta thật không nghĩ như vậy. Nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối đẩy ra nhà mình đùi Huân Nhi lắc lắc đầu, ôm nhu nói, này làm sao có thể trách ngươi, đến đây đi, chúng ta cũng là vì hắn. Vì hắn, vì cái kia các nàng cùng một chỗ yêu nam nhân, vì cái kia đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả Tiêu Viêm. Cơ hồ trần trụi Tiểu Y Tiên bắt đầu ở cơ hồ trần trụi Huân Nhi trên người mài nghiên thảo dược, luân trạng khí cụ nhiều lần lặp đi lặp lại đè nát chướng ngại vật Huân Nhi nơi riêng tư khe thịt. Từ đấu khí chuyển hóa mà đến dâm khí phúc quá môi mật, sinh sôi không ngừng chữa trị thuốc cối xay tạo thành vết thương, có thể cảm thấy đau đớn rốt cuộc là không thể tiêu trừ, thậm chí bởi vì dâm khí thấm vào mà làm tiểu huyệt ngoại thần kinh càng thêm mẫn cảm, Tiểu Y Tiên đã đem hết khả năng thu hồi. Lực đạo, chẳng qua nàng sử dụng thuốc nghiền vốn cũng không phải là vật phàm, mài nghiên thảo dược chỗ lại là nữ tử nhất là mảnh mai tính khí, nhìn sắc bén thuốc nghiền bên cạnh tại phiếm hồng làn da phía trên ép ra từng đường vết máu. Theo sau lại bị dâm khí chữa trị như lúc ban đầu, có thể kia từng tiếng rõ ràng thống khổ đến cực điểm trên rỉ, tựa như nhất cây đao cùng tử tại nàng trong lòng cắt thịt. Nhưng nàng không còn cách nào khác dừng lại đến, nàng tay trắng vẫn như cũ trung thực chấp hành hồn đế mệnh lệnh, nàng không có tuyển chọn, các nàng đều không có tuyển chọn. Kiều diễm ướt ác Hoa Nhi nghiền thành đỏ sẫm mảnh vụn, Tiểu Y Tiên run rẩy hai tay đem thảo dược toàn bộ bác nhập Huân Nhi tiểu huyệt. Nhanh chóng cùng bên trong mật ngọt hỗn hòa, Huân Nhi ngạch ở giữa hai xóa sạch lưu hải cuối tấn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nàng khép lại con ngươi, vô cùng dày vò chờ đợi đến từ hồn tộc thẩm phán. Tiểu Y Tiên nắm lên chày giả thuốc, nhiều lần giãy dụa, đột nhiên đem trong tay ngắn bỗng đảo nhập hảo tỉ muội trong huyệt dâm, nhắc tới, nện xuống, nhắc lại nện xuống. Nàng không lấy ra đảo thuốc quen dùng đồng bát, Huân Nhi huyệt dâm chính là nàng đồng bát. Trong thường ngày ôn uyển điệu vặn vẹo thành thê lương kêu rên, thống khổ trung lại cùng với một chút tình dục phát tiết dâm loạn, Tiểu Y Tiên không cách nào tưởng tượng dưới người vị này ngoài mềm trong cứng điềm đạm nữ tử, rốt cuộc đau tới trình độ nào mới có thể làm cho như vậy thất thố, nàng lừa mình dối người che một bên tai khuếch, cốt giống như vậy liền có thể đem tiếng kêu thảm chặn tại bên ngoài, âm thanh đương nhiên là không chận nổi, nhưng ít nhất này có thể cho nàng cảm thấy quá. Một chút mê mang bên trong, Tiểu Y Tiên giống như nhìn đến Huân Nhi tại trong thạch thất sử xuất thoát y đấu kỹ, tại Tiêu Viêm trước mặt bị hồn đế cường bạo, tại hồng tộc trưởng lão dưới hông ảm đạm chịu nhục, nàng nhìn thấy huân nhi trên người tam khỏa lập lòe không chừng bảo thạch, cảm nhận đến tự tam lũ tàn hồn hận ý, nàng khóc, hai mắt đẫm lệ, nàng rốt cuộc minh bạch hồng tộc súc sinh nhóm đối với huân nhi đều làm những gì. Nàng một bên nhịn đau lãng phí huân nhi, một bên vì huân nhi trả giá rơi lệ, nàng nghĩ nhiều liều lĩnh đem sở hữu chân tướng đều nói cho Tiêu Viêm. Một cây tay trắng ôm nhu lau đi tiểu y tiên khóe mắt nước mắt, huân nhi hữu khí vô lực cười nói, cuối cùng đảo thành bụi phấn rồi, nha đầu ngốc, khóc liền không dễ nhìn, ta lại không việc, cũng liền đau điểm, không quan trọng. Tiểu y tiên miễn cưỡng bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười, gật gật đầu, cái gì cũng không nói, đối với huân nhi mà nói, bất kỳ cái gì an ủi ngôn ngữ đều là tái nhợt. Nàng yên lặng dùng thìa theo huân nhi tiểu huyệt đào ra một nửa thuốc bột, cẩn thận điền nhập chính mình huyệt dâm bên trong, nàng phải bồi nàng động dục, bồi tiếp nàng chịu nhục. Âm dương mạng đà hoa thuốc bột dung nhập xuân thủy, rót vào huyệt lúc, xuyên qua kinh mạch nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, huân nhi cùng tiểu y tiên giống như cảm thấy có đồ vật gì đó tại. Trong bụng thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng làm huyết mạch sôi trào, làm linh hồn vũ điệu, làm ý chí điên cuồng, thậm chí làm cho các nàng sinh ra bị dị hỏa cháy ảo giác. Đó là dục vọng, trần thế ở giữa thuần túy nhất dục vọng, nam nhân cùng nữ nhân cùng bẩm sinh đến dục vọng, hai cái đại mỹ nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, toàn lại thẹn thùng thấp tráng, chỉ cần một ánh mắt, các nàng chỉ biết đối phương đang suy nghĩ gì, các nàng đều khát cầu côn thịt. Vô luận là thật côn thịt, giả côn thịt, nhân côn thịt, thú côn thịt, tình lang côn thịt, cừu địch côn thịt, các nàng đều không quan tâm. Các nàng chỉ muốn làm côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm bên trong. Âm dương mạng đà hoa không hổ là thế gian sở hữu mỹ nhân khắc tinh, dung tư du là xinh đẹp, dục hỏa du là tăng vọt, phản ứng du là kịch liệt. Liền huân nhi cùng tiểu y tiên mình cũng không có phát hiện, các nàng lúc này lưu liền tại hồn tộc các trưởng lão trên người lập lòe ánh mắt, mị nhãn như tơ, đã là cùng ngõ tối trung câu dẫn khách làng chơi kỹ nữ không khác. Hồn đế cười gằn nói, nhìn đến bàn này tỷ muội thịnh yến cuối cùng làm xong, có thể đại khoái đoá di. Khóe miệng chảy nước miếng hồn tộc các trưởng lão nhao nhao lấy lại tinh thần, tự giác dựa vào sau từng bước, bàn này thịnh yến đương nhiên không thể thiếu một phần của bọn hắn, nhưng này thứ nhất miệng ai dám cùng hồn đế thưởng. Không muốn sống nữa. Hồn đế hai tay kết ấn, nạt nhỏ, bác hoang hồn huyễn thân. Thân nghiêng chốc lát biến đổi ra một cái cùng chính mình không còn nhị đến phân thân con rối. Hồn hư tử kinh hải nói, tộc trưởng, cái này không phải là Tiêu Viêm tiểu tử kia, 3000 lôi huyễn thân, sao? Hồn đế khinh thường nói, đây vốn là ta hồn tộc miệng miệng tương truyền đấu kỹ, chính là về sau thất truyền mà thôi, lão phu tiến vào đấu đế sau liền một lần nữa lĩnh ngộ môn đấu kỹ này, về phần kia 3000 lôi huyễn thân, chính là lưu truyền bên ngoài tàng thiên, cư nhiên cũng bị nhân trở thành bảo bối, buồn cười, buồn cười. Hồn hư tử, xin hỏi tộc trưởng này đấu kỹ có gì huyền diệu? Hồn đế, này con rối phân thân chiến lực kinh người, còn cùng lão phu cùng chung cảm giác, tái sinh tu luyện dùng, mặc dù tiêu hao đấu khí, có thể phá cảnh tốc độ so với bình thường nhanh hơn gấp đôi, chỉ tiếc tu luyện tới đấu tôn trở lên cảnh giới liền không có hiệu quả. Hồn đế lúc này gọi ra con rối phân thân hiển nhiên không phải vì tu luyện, kia cũng chỉ có thể là đối phó trước mắt hai cái này như hoa như ngọc đấu thánh mỹ nữ, chính là trận chiến đấu này không khỏi quá hương diễm điểm. Nhìn hai cái khó phân thiệt giả hồn đế, huân nhi cùng tiểu y tiên tầm mắt nhưng ở hữu ý vô ý ở giữa phiêu hướng lão giả phồng lên hạ bộ, bỗng nhiên đồng thanh thuận theo nũng nịu trên rỉ, song song che tích tí tách nơi riêng tư, đúng là còn không có bị địch liền thẳng cao triều, hai người mặt hiện lên hoa đào, bên tai đỏ bừng, thẹn đến muốn chui xuống đất, bộ dạng này không thật giống như chính mình phán bị hồn đế cưỡng gian giống nhau. Cũng không phải là các nàng trời sinh tính dâm đảng, thật sự là hai người bọn họ bộ dạng quá động lòng người. Âm dương mạng đà hoa dược hiệu quá kinh người. Hồn đế, thời điểm không còn sớm, các ngươi liền ôm tại cùng một chỗ nâng mông bị điệp a, đừng cấp lão phu bãi cái gì tiểu thư khuê các cái giá, nên gọi gọi thời điểm đã đi xuống tiện kêu to, nên thời điểm cao trào liền thành thật cao trào. Dâm huân đọa tiên, vân mệnh bị điệp, huân nhi nhẹ nhàng dắt tiểu y tiên tay trắng, tương đối mà đứng, mười ngón nhanh chụp, tứ nhũ tương để, mặt choáng váng hàm xuân, các nàng một đạo trầm xuống vòng eo. Cúi người về phía trước, đem bộ ngực sữa hai đối với vú sữa chen thành đĩa tròn hình dạng, các nàng riêng phần mình nâng lên mông, tách ra đùi, bày ra một cái ký tao nhã lại dâm uế giao hợp tư thế. Dâm huân đọa tiên, hôn lên đối phương, thân đến cùng một chỗ. Hồn đế cũng lười chú ý cái gì quân tử phong độ, cởi xuống quần dài, cùng phân thân con rối một đạo nhéo kia Khả Doanh nắm chặt rắn nước rất eo, đói khát cự long theo hạ bộ bốc lên, thô bạo xâm nhập các thiếu nữ tối tư mật cấm địa bên trong. Đã tiếp thụ qua cưỡng gian lễ rửa tội huân nhi coi như trấn tĩnh, sơ thí mây mưa tiểu y tiên lại cảm thấy thiên đô muốn đổ xuống, nàng thâm thụ ách nan độc thể ảnh hưởng, tính tình làm đến nhạt nhẽo, ngẫu nhiên tại đêm bên trong an ủi chính mình, cũng chỉ là mượn dùng thon thon ngón ngọc mà thôi, liền dưa chuột linh tinh khí cụ cũng không đã từng dùng, có thể tinh tế ngón tay làm sao có thể cùng hồn đế dưới hông đầu kia mảnh thú so sánh với, đây quả thực là hoàng giai cùng thiên cấp ở giữa. Chênh lệch. Nàng vì Tiêu Viêm chữa thương khi cũng không phải là không vụng trộm dòm ngó quá hắn dương vật, nhưng này nhỏ cùng trước mắt huyệt dâm căn này so với đến, liền giống không biết trời cao đất rộng đấu hoàng hướng đấu đế khiêu khích, tự rước lấy nhục thôi. Dâm huân đọa tiên, thống khổ vặn vẹo vòng eo phối hợp cắm vào góc độ, bị âm dương mạng đà la ăn mòn thân thể các nàng là cần phải côn thịt, có thể hồn đế tính khí xác thực làm cho các nàng tiêu không chịu nổi. Cự long mãnh thú hoàn toàn không nói đạo lý nắm giữ âm đạo bên trong toàn bộ không gian, nó nổi giận rít gào, cưỡng ép đem kia nhanh đến thông đạo chống đỡ tới có thể cung cấp thông hành trình độ, dương nanh múa vuốt đem âm đạo mở rộng thành chính mình hình dạng, về phần âm đạo nữ chủ. Nhân là cái gì cảm nhận? Một kẻ tình nô mà thôi, đường đường hồn đế còn cần để ý tính nô lệ cảm nhận. Đã bị hiếp dâm mấy lần Tiêu Huân Nhi, phóng túng dâm đảng kêu la, nàng không phải là đầu một hồi bị hồn đế lâm hạnh, có thể mỗi một lần chịu nhục, nàng đều cảm thấy phía sau lão giả so lần trước càng dũng mãnh. Kia tiếp theo đâu này? Tiếp theo. Mạnh hơn sao? Lần đầu nghênh đến đầu đêm tiểu y tiên, thảm đạm dâm đảng kêu la, nàng lần thứ nhất cùng nam nhân giao hoang chính là bị cưỡng gian, nàng âu yếm nhất nam nhân liền ở dưới lầu, nàng ghét nhất nam nhân lại ở sau người, Tiêu Viêm tại tu hành, nàng đã ở tu hành, Tiêu Viêm đang thu nạp linh khí. Nàng đang thu nạp cung thịt. Huân Nhi cùng tiểu y tiên trong lòng bi thương, huyệt dâm lại tùy theo hồn đế quất cắm mà tự mình nổi lên khởi tình dục gió lốc, chỗ kín của các nàng bị quất cắm được cực đau đớn, ẩn ẩn trung không khỏi thống khoái, các nàng huyệt dâm bị khoái biến thành cực đau, làm sao không phải là hồn đế yêu thương. Dâm huân đọa tiên, chính là một vạn cái không tình nguyện, cũng chỉ được đàng hoàng nghênh đón cao trào, một lớp sóng thắng một lớp sóng, phóng túng sóng trùng điệp, song kiều tề ngâm nga. Dâm càng dâm. Âm dương mạng đà hoa dược hiệu hoàn toàn kích thích ra các nàng xem như nữ nhân bản năng, các nàng đình chỉ tự hỏi, dung túng thân thể giao phối dục vọng, các nàng cảm giác đau cũng không có biến mất, nhưng mà quyển kia ứng làm cho các nàng thống khổ xé rách cảm giác, lúc này lại giống như đầu vào dục hỏa bên trong lương xài, ngược lại đem trầm luân khoái cảm phóng đại vô số lần, đem các nàng vô số lần ném đám mây, lại vô số lần rơi vào vực sâu. Các nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này vi phạm đạo đức sung sướng, hơn nữa các nàng tin tưởng Tiêu Viêm không thể cho các nàng loại này sung sướng. Bị cưỡng gian. Hình như cũng không tệ đâu. Có thể chính trong lúc các nàng trầm mê tại loại này sung sướng trung thời điểm, cung thịt quất cắm lại đình chỉ, đình chỉ. Đình chỉ. Mãnh liệt giới đoạn phản ứng lập tức làm hai cái đại mỹ nhân không biết theo ai, các nàng. Còn không có bị cắm vào đủ đâu. Huân Nhi, chủ nhân, đừng. Đừng ngừng, cầu ngài tiếp tục lăng nhục Huân Nô A, tiếp tục quất cắm Huân Nô hạ tiện huyệt dâm A, Huân Nô muốn, nghĩ bị chủ nhân bắn tại bên cạnh, bắn tại tử cung bên trong, Huân Nô không chịu nổi, ngứa. Hạ một bên rất ngứa, rất muốn bị làm. Hồn đế, Huân Nhi nghĩ bị lão phu làm, vẫn là nghĩ bị Tiêu Viêm làm. Huân Nhi, nghĩ. Nghĩ bị hồn đế chủ nhân làm. Tiêu Viêm ca ca hắn. Hắn không thỏa mãn được Huân Nô. Tiểu y tiên, tiên nô cũng nghĩ bị hồn đế lão gia địch. Ô ô ô, đây chính là đọa tiên lâu, là tiên nô khuê phòng. Lão gia làm sao có thể tại nô gia khuê phòng bên trong chỉ lo sủng ái khác tỉ muội? Mau. Mau cắm vào ta, dùng sức cắm vào ta. Hồn đế, tiểu y tiên nghĩ bị lão phu cắm vào, vẫn là nghĩ bị Tiêu Viêm cắm vào. Tiểu y tiên. Tự nhiên là bị lão gia cắm vào, tiên nô lại không giống Huân Nhi tỷ tỷ. Là Tiêu Viêm vị hôn thê. Hồn đế cười nhạo nói, kiệt, kiệt, kiệt, lão phu kia liền cố mà làm, tiếp tục trêu đùa các ngươi hai cái này Tiêu Viêm hồng nhan tri kỷ a. Cự long khôi phục, giận cắm vào huyệt dâm, hai nữ nũng nịu rên rỉ, chẳng biết xấu hổ. Không biết qua bao lâu, cự long cuối cùng xê dịch ở cửu thiên chi thượng, phun ra cực nóng tương dịch, mãnh liệt mênh mông tinh dịch cọ rửa Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên Tử cung, đem hai vị thanh lãnh nữ tử đẩy hướng cực nhạc cao trào. Nhiều điểm lạc hồng tự Tiểu Y Tiên trong huyệt dâm thẳng rơi, nàng bị hồn đế đã đoạt đi xử nữ, một cái tử cung hình dạng tà mị đồ án từ nhỏ bụng thượng hiện ra, nàng cùng Huân Nhi giống nhau luân vì hồn tộc tính nô lệ. Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên đã tình trạng kiệt sức, có thể hồn tộc các trưởng lão hữu khởi dung các nàng nghỉ ngơi. Cưỡng gian thịnh yến vừa mới bắt đầu. Vào đêm, từ trước Mỹ đổ toa nữ vương, bây giờ Thải Lân, ngồi ngay ngắn kính trang điểm phía trước, đem một chi trâm gài tóc gỡ xuống, như thác nước mái tóc khoảnh khắc ở giữa đổ xuống tới eo hông, đẹp không sao tả xiết, hồng y nữ tử lại âm thầm thở dài, lập tức thổi tắt trên bàn dài nến đỏ. Tuy rằng Tiêu Viêm bên người có ngũ vị nữ tử đấu thánh một đường thủ hộ, mặc dù đặt ở Trung Châu cũng có thể tính nhất lưu thế lực rồi, có thể hồn đế đã bước vào đấu đế cảnh giới, như thế nào bình thường nhất lưu thế lực có khả năng so sánh nghĩ, bây giờ bọn hắn trốn vào này dị không gian trung kéo dài hơi tàn, đều không phải là kế lâu dài, nàng biết, Huân Nhi cũng biết, chính là các nàng đều không có nói toạc mà thôi, huống hồ cái này dị không gian, tổng cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Tại bọn hắn cùng đường thời điểm trùng hợp liền mở ra cái này dị không gian, trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Nhất Tuấn lãng nam tử đẩy cửa mà vào, không phải là Tiêu Viêm là ai? Thải Lân cau mày nói, đã chạy đi đâu, trễ như vậy mới trở về, đầu bếp cho ngươi chuẩn bị ăn khuya đều lạnh. Mặc dù cùng Huân Nhi cùng vì Tiêu Viêm vị hôn thê, có thể Thải Lân không thể nghi ngờ là nói chuyện cực kỳ có phân lượng một cái, ai bảo nàng vì Tiêu Viêm sinh cái nữ nhi bảo bối đâu này. Tiêu Viêm cười xòa nói, Huân Nhi mang ta đến trong núi di tích tu luyện đi, kia quả nhiên là khối bảo địa, ngươi nhìn, chỉ dùng hai cái buổi tối, ta liền đột phá đến tam tinh đấu hoàng. Thải Lân cười mà không cười, chúc mừng nha, đấu hoàng đại nhân. Tiêu Viêm nơi nào không biết trong nhà bình giấm chua lại quật ngã, đau đầu muốn nứt, sững sờ tại chỗ, Thải Lân cái gì cũng tốt, chính là khí lượng quá nhỏ một chút. Thải Lân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ mép giường, nhỏ giọng nói, đứng lấy làm gì, ngồi qua đến nha. Ta lại không trách ngươi, nàng dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi. Tiêu Viêm hậm hực tại kiều thê thân nghiêng ngồi xuống, cười nói, chỗ kia tuy tốt, có thể lúc tu luyện ảo giác tùng sanh, thật là gian nan. Thải Lân, nga. Cái gì ảo giác, nói tới nghe nghe. Tiêu Viêm, ngươi có thể trăm vạn đừng nói ra, chính là nghe thấy Huân Nhi bị hồn tộc cái kia một vài người. Cái kia. Đêm nay liền Tiểu Y Tiên cũng cùng một chỗ bị bọn hắn. Cái kia. Thải Lân, nghe thấy. Tiêu Viêm, ta bịt mắt, Huân Nhi nói như vậy tu hành tốc độ mặc dù không đạt được hiệu quả tốt nhất, cũng không dễ phân tâm, càng thêm ổn thỏa. Thải Lân cười nói, ngươi, có phải hay không bắn ra? Nghe hai người bọn họ bị muốn làm, bắn ra. Tiêu Viêm liên tục xua tay, không thấy sự tình. Thải Lân, vậy tại sao đổi tiết khố mới đến ta chỗ này đến? Tiêu Viêm, đó là bởi vì... Vân vân, ngươi làm sao có khả năng biết ta đổi tiết khố? Tốt, ngươi. Ngươi cho ta hạ sáo. Thải Lân xì một tiếng, lập tức cười đến eo đều cong, xà nhân tộc vòng eo vốn là khuynh tuyệt thiên phía dưới, vặn vẹo ở giữa đều có quyến rũ phong tình. Tiêu Viêm nhìn xem mắt đều thẳng. Thải Lân hơi vì đắc ý nâng lên Tiêu Viêm khuôn mặt, nói, tốt lắm, lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngươi chỗ đó hẳn là cứng rắn một buổi tối a. Đến, địch ta đi. Tiêu Viêm, cái gì? Thải Lân nằm ở Tiêu Viêm trên vai, nhỏ giọng nói, địch ta. Nhất luồng nhiệt lưu hướng hạ bộ tràn đầy, Tiêu Viêm quái khiếu một tiếng, đem Thải Lân nhấn đổ ở trên giường, lấy đấu hoàng cảnh giới, khiêu chiến đấu thánh. Ngay tại Tiêu Viêm vừa lột xuống Thải Lân quần đỏ lúc, cửa gỗ của căn phòng lại lỗi thời lại lần nữa bị người khác đẩy ra. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu mỹ nhân còn buồn ngủ xoa lấy mi mắt, đứng ở cửa nói, mẫu thân, ta ngủ không được. Đúng là Tiêu Viêm cùng Thải Lân nữ nhi Tiêu Tiêu. Tiêu Viêm cùng Thải Lân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao lại đã quên khóa cửa. Đương tiểu nữ hài thấy rõ trong phòng tình trạng, một cái ngân linh vậy âm thanh tại trong phòng dơ lên, phụ thân lại khi dễ mẫu thân á. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, ta có tài đức gì khi dễ mẫu thân ngươi. Ta liền ngươi cô gái nhỏ này đều đánh không lại. Tiêu Viêm đi rồi, Thải Lân ở trên giường ôm nữ nhi mềm dẻo thân thể, như có điều suy nghĩ. Mấy ngày về sau, Khải Lân cùng Huân Nhi ước hẹn, tới ngoài trấn nhỏ tản bộ, hai cái quen biết lại cố tình cách một tia xa lạ Vô Song gia nhân, một vị thanh lệ như nước, một vị minh diễm như lửa, vì thường thường không có gì lạ cảnh đến thêm thượng thần lai chi bút, bút tích như thần. Mỹ nhân bước chậm, nói không ra thoải mái. Khải Lân cười nói, Huân Nhi muội muội mấy ngày nay chiếu cố Tiêu Viêm tu hành, cực khổ. Huân Nhi, phân nội việc, nói không lên vất vả, làm tỷ tỷ chê cười. Khải Lân, Tiêu Viêm nói kia trong núi di tích nội cơ quan, chỉ có ngươi một người có thể mở ra. Huân Nhi, ta đã từng tu hành cổ tộc trung một môn bí thuật, cho nên có thể cởi bỏ cơ quan, không có Tiêu Viêm ca ca nói như vậy huyền diệu. Khải Lân, hắn tại di tích tu hành chứng kiến ảo giác, Huân Nhi muội muội cũng biết là cái gì. Huân Nhi trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói, muội muội không biết. Khải Lân, ngươi không có hỏi quá. Huân Nhi, không cần thiết. Khải Lân, cũng tốt, có một số việc, không biết sao biết tốt, ngươi nói là a. Huân Nhi muội muội. Huân Nhi, muội muội không biết tỷ tỷ chỉ chuyện gì. Khải Lân tử nhãn lưu chuyển, lạnh lùng nói, chính là ngươi giấu giếm chúng ta sự tình. Dương tay một cái, một cổ thất thải đấu khí liền đánh úp về phía Huân Nhi. Huân Nhi kinh ngạc, dưới chân một cái lão đảo, suýt chút nữa té ngã, nàng tu hành về dâm hồn lục, công pháp sau mặc dù như trước duy trì đấu thánh cảnh giới, nhưng là cũng chỉ còn lại có cảnh giới mà thôi, mắt thấy liền muốn bị đấu khí đánh trúng, một cái tràn đầy năm tháng dấu vết tang thương bàn tay thay nàng cản lại Khải Lân đánh bất ngờ. Khải Lân híp híp mắt, nói, quả nhiên là ngươi, hồn đế. Hồn đế, đúng vậy, đúng là lão phu, chính là lão phu không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ, đến mức ở cho ngươi phát hiện. Khải Lân, sao bằng hữu của ngươi thay đổi giải ngươi, là của ngươi kẻ địch. Hồn đế, nói được đúng. Khải Lân, những lời này còn có hạ nửa câu, sao ngươi kẻ địch thay đổi giải ngươi, là tình địch của ngươi, đêm đó ta tại Tiêu Viêm trên người ngửi được Huân Nhi mùi vị, này chẳng có gì lạ, có thể tại Huân Nhi mùi vị bên trong, lại bí mật mang theo một tia xa lạ nam nhân khí tức, lấy ta đối với nàng giải, nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội Tiêu Viêm. Kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Hồn đế thở dài, không nghĩ tới lão phu cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn để cho ngươi nhìn ra manh mối. Khải Lân, cho nên, cứ như vậy đi. Sau đó liền bóp nát trong tay không gian phù thạch. Hồn đế, tại trước mặt lão phu cũng nghĩ trốn. Ngây thơ, nơi này phạm vi trăm mét không gian đã bị lão phu giam cầm, ân. Không đúng, muốn chạy trốn không phải là ngươi. Khải Lân cười nói, muốn chạy trốn đương nhiên không phải là ta, là Tiêu Tiêu, nha, yên tâm, cái kia trùng động không gian liền ta cũng không biết thông hướng đến nơi nào, cho nên ngươi liền không cần phí tâm. Hồn đế ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nhiếp nhân uy áp giống như một tảng đá lớn vào đầu áp chế. Hồn đế giận dữ nói, ngươi, ngươi dám trêu chọc lão phu nhất định phải đem ngươi dạy dỗ thành ai cũng có thể làm chồng xà cơ, cho ngươi huyệt dâm mỗi một rễ đều rót đầy tanh hôi tinh dịch. Khải Lân, ta nguyện ý hướng tới hồn tộc thần phục. Hồn đế kinh ngạc nói, thần phục. Ngươi cũng là một vị đấu thánh, càng thêm cụ viễn cổ thôn thiên mãn khí lực, chẳng lẽ ngươi không có ý định phản kháng một chút không? Khải Lân, ngươi vừa không phải nói đã giam cầm nơi này xung quanh không gian sao? Nói vậy cái này dị không gian cũng luôn luôn tại các ngươi hồn tộc trưởng khống bên trong a. Phản kháng loại sự tình này, tin tưởng Huân Nhi cô nàng này khẳng định đã thử qua. Nếu nàng làm không được, ta đây tự nhiên cũng không tin rằng làm được, ha ha, phản kháng chính là gia tăng ngươi lạc thú thôi. Huống hồ Huân Nhi hướng ngươi khuất phục, hơn phân nữa là vì Tiêu Viêm a, nàng có thể vì Tiêu Viêm làm sự tình, ta cũng có thể làm. Hồn đế sắc mặt âm tình bất định, nghĩ phát hỏa, lại không thể nào phát hỏa, cái này nữ nhân đều hướng chính mình thần phục, còn có thể như thế nào? Hắn tự cho rằng tính không lộ chút sơ hở, chưa từng nghĩ vẫn là khinh thường Khải Lân. Chạy thoát Tiêu Tiêu, có thể là trừ Huân Nhi cùng Khải Lân bên ngoài, hắn tối nghĩ ép buộc nữ hài. Hồn đế, ngươi đã bắt đầu nghi ngờ, vì sao không trực tiếp nói cho Tiêu Viêm? Khải Lân cô đơn nói, có một số việc, không biết sao biết tốt, ngươi nói là a. Hồn đế. Hồn đế, hừ, được các ngươi lọc mắt xanh, thật không biết Tiêu Viêm kia tiểu tử phía trên bối tử tích bao nhiêu công đức. Đem lão phu trong tay này lũ đấu khí dung nhập ngươi đấu khí trong cơ thể toàn qua bên trong, về sau ngươi chính là hồn tộc tính nô lệ. Khải Lân theo lời làm theo sau nâng dậy Huân Nhi, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi xin lỗi, về sau chúng ta vẫn là tỷ muội a. Huân Nhi gật gật đầu, thần sắc bi thương, các nàng vẫn là tỷ muội, tình nô tỷ muội. Nhục Lân Các bên trong, đèn đuốc sáng trưng, hồn tộc nhất tất cả trưởng lão ý thái thanh nhàn, bị ngồi ở trên ghế dài, nhìn Thạch Thất nội che mắt tu hành Tiêu Viêm, cười trộm không thôi, tiểu tử này hai cái vị hôn thê đều phải lần lượt tại trước mặt luân làm tính nô rồi, tự nhiên còn có thể bình yên vô sự hấp thu linh khí, thật sự là rất lớn châm biếm, bất quá có thể làm ra loại này tinh xảo bố trí, cũng chỉ có tộc trưởng của bọn họ đại nhân. Nghĩ đến đêm nay vị kia trên đại lục không người không hiểu xinh đẹp nữ vương cuối cùng muốn thả hạ thân đoạn, hầu hạ cung thịt, các trưởng lão trong lòng liền bốc lên tà hỏa, tuy rằng đã nhiều ngày tại Huân Nhi cùng tiểu y tiên trên người hao phí không ít tinh lực, có thể bọn hắn hồn tộc thiếu cái gì cũng không có khả năng thiếu tráng dương thuốc bổ đúng không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương, từ trước ngươi cao bao nhiêu ngạo, đêm nay liền có nhiều hạ tiện. Không đợi bao lâu, Nhục Lân Các ra ngoài hiện hai bóng người, một nam một nữ. Một già một trẻ, một người nhất nô, hồn tộc tất cả trưởng lão không dám chậm trễ, nhao nhao thu hồi ngã ngớn ý cười, không mình hành lễ, đám này không sợ trời không sợ đất kiệt ngạo cường giả, duy chỉ có không dám đắc tội hồn đế, mà kẻ đến chính là hồn đế cùng bọn hắn nhớ nhớ mong mong Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng chính là Tiêu Viêm vị hôn thê Thải Lân. Hồn đế cười, làm thủ thế, ý bảo đám người không cần đa lễ, tùy tay kéo kéo liền hướng nô lệ vòng cổ thượng dây thừng. Đem Thải Lân giống như chó cái khiên nhập Nhục Lân Các bên trong. Hồn Thiên Mạch vuốt râu thở dài, tộc Trương đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn, lúc này mới mấy ngày, liền đem này con đàn bà chanh chua đanh đá dạy dỗ được giống như con chó. Tuyệt mỹ dung tư, xinh đẹp tư thái, cùng với mạnh mẽ tính tình, chính là các nam nhân đối với Thải Lân tối ấn tượng khắc sâu. Nhất là những cái này hồn tộc các trưởng lão, ít nhiều đều cùng Thải Lân đã giao thủ, đánh không thắng, mắng bất quá. Đương thật rất biệt khuất. Hồn đế, nàng ngược lại thức thời, biết sớm muộn gì muốn thất thủ, phối hợp thật sự, tối hôm qua mới cùng Huân Nhi cô nàng kia một đạo kẹp lấy, Tiêu Dao bỗng, dạo chợ đêm, cư nhiên tại ăn mì nước khi song song tiết thân triều phun, may mắn được các nàng nhạy bén, đúng là cùng một chỗ quật ngã mặt bát, đem canh chất lỏng làm được đến váy thượng mới hồ lộng qua, bất quá kia tiếng thét chói tai nha, nhưng mà không quá như lời, nghe đến tựa như tại dâm đảng kêu la. Thải Lân cắn răng nói, còn không phải là bởi vì ngươi bỗng nhiên phóng ra kia cây gậy nội chứa đựng toàn bộ đấu khí, cái này cùng ngươi đã nói có thể không giống với. Hồn đế, ngươi cho rằng ta hồn tộc tình nô là tốt như vậy đương sao? Chúng ta hồn tộc người muốn cưỡng gian các ngươi, chẳng lẽ còn muốn trước đó hướng các ngươi thông báo? Đối mặt hồn đế cường từ đoạt lý, Thải Lân á khẩu không trả lời được, đương nhiên không phải là bởi vì tài ăn nói của nàng không bằng hồn đế. Mà chỉ là bởi vì nàng nhìn thấy ở Thạch Thất nội tu hành Tiêu Viêm. Hồn đế, không phản đối a? Không phản đối liền đứng lên, làm đại gia nhìn nhìn ngươi luôn làm tính nô giác ngộ. Thải Lân nghe vậy, run run rẩy rẩy đứng người lên, mỹ nhân vẫn là vị kia yêu diễm mỹ nhân, quần đỏ vẫn là kia thân gợi cảm quần đỏ, có thể kia xóa sạch ngượng ngùng tiểu nữ nhân phong tình, cũng là các trưởng lão chưa từng thấy qua, xà nhân tộc tác phong từ trước đến nay không bị cản trở, không câu nệ tiểu tiết. Bộ này hơi lộ ra bại lộ áo ngực váy dài mặt ở tiểu thư khuê các trên người quả thật xấu hổ ở gặp người, có thể tại Thải Lân trên người liền không coi là cái gì, huống hồ nàng không. Phải là vẫn luôn mặc như vậy sao, lúc này lại có cái gì ngượng ngùng. Thải Lân nhỏ giọng nói, bản nhân Thải Lân, chính là Tiêu Viêm chưa quá môn thê tử, kể từ hôm nay tuyên thệ trở thành hồn tộc tính nô lệ, ta. Ta là chư vị lão gia Lân Nô. Nói liền ưỡn ưỡn khoa trương bộ ngực sữa. Hai tay hướng đến bên trong xả nhanh đỏ tươi váy dài. Cái này tất cả trưởng lão mới nhìn ra bên trong càng khôn, Thải Lân mạ vàng áo ngực thượng dị thường nhô ra hai điểm, trung động không thôi, rõ ràng là kia chuyên vì kích thích nữ tử đầu vú chấn động nhũ kẹp, lại nhìn xuống thể kia bị kéo nhanh váy, hắn trước sau vị trí cùng nổi lên hình trụ hình hình dáng, hay là vị này đại mỹ nhân huyệt dâm cùng lỗ đít, đều bị lấp dâm ngược động thịt Tiêu Dao bỗng. Cái này khó trách nàng thẹn thùng rồi, đừng nói thẹn thùng. Đổi tầm thường nữ tử, lúc này cho dù là động dục cao trào cũng bình thường. Thải Lân, kế tiếp, Lân Nô muốn vì hồn tộc chư vị lão gia hiến lên ta độc sáng tạo thoát y đấu kỹ, thỉnh. Thỉnh các chủ nhân xem. Hồn đế, chậm, còn có một cá nhân muốn nhìn. Thải Lân nhìn Thạch Thất trung che mắt Tiêu Viêm, một chữ một cái nói, ngươi muốn nuốt lời. Hồn đế cười nói, hiểu lầm, muốn nhìn không phải là Tiêu Viêm, mà là có khác này người. Nói liền vỗ tay một cái, nói, vào đi. Lại có một người sang sang mà đến, Thải Lân đồng tử hơi co lại, các trưởng lão trừng thẳng đôi mắt, bọn hắn đều không thể tin được chính mình nhìn đến. Đó là một cái tiểu nữ hài, mẫu thân và phụ thân của nàng đều tại, chính là mẫu thân của nàng đêm nay nhất định bị một đám xa lạ lão đầu khi dễ. Nhỏ như vậy nữ hài đâu này? Nàng sẽ bị. Hảo hảo mà. Khi dễ sao? Vậy đại khái chỉ có cái kia tàn nhẫn hồn đế đã biết. Nghe truyện tại audiotruyện21.com